Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4609. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4609. Cô ta muốn phản kháng, nhưng xảo kình trên cơ thể lại ngăn không cho cô ta làm vậy. Chỉ có thể mặc cho người khác ức hiếp. Cổ Vũ tát thêm vài cái nữa. Lương Huyền Mi đã không thể mở mắt ra. Bây giờ cô đã biết chúng tôi lợi hại đến mức nào chưa? Đồ con ả xấu xa. Dám ỷ vào việc có chút võ công mà hành động ngang ngược hả? Hừ, cô là cái thá gì? Cổ Vũ mắng chửi. Anh Cổ Vũ, anh tránh ra. Lúc này, Hoàng Diễm Hồng lao tới gào khóc. Em phải giết con ả chó chết này. Em muốn giết cô ta. Cô ta đưa tay ra. Móng tay sắc nhọn cào thẳng vào mặt Lương Huyền Mi. Xoẹt, Lương Huyền Mi thở hổn hển. Chỉ cảm thấy một cơn đau xuyên thấu trên mặt. Đến khi phản ứng lại, 10 ngón tay của Hoàng Diễm Hồng đã dính máu. Hơn nữa dường như trên mặt Lương Huyền Mi cũng có máu chảy ra. Lương Huyền Mi sững sờ. Nhiều người xung quanh cũng nhíu mày. Hoàng Diễm Hồng mở to mắt nhìn Lương Huyền Mi. Sau đó bật ra một tràng cười có phần điên cuồng. Ha ha ha ha, con khốn, bây giờ bộ dạng của cô thật xấu xa. Ha ha ha ha, thật xấu xa. Ha ha ha ha, nghe vậy, Lương Huyền Mi lập tức nhận ra điều gì đó. Ngọn lửa giận hoàn toàn bùng phát. Khốn nạn, Lương Huyền Mi gầm lên. Toàn bộ sức lực trong cơ thể cô ta bỗng bộc phát như bước xả lũ. Hồng năng toàn không phòng bị nên không kịp ngăn cản. Lương Huyền Mi thoát ra rồi đứng dậy. Cẩn thận, ông ta vội vàng hét lên. Đuổi theo Lương Huyền Mi. Lương Huyền Mi ấn chặt Hoàng Diễm Hồng xuống đất. Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Hoàng Diễm Hồng hoảng loạn vùng vẫy. Lương Huyền Mi đưa tay lên mặt Hoàng Diễm Hồng. Nhưng còn chưa kịp ra tay, Hồng năng toàn đã đá vào gáy của Lương Huyền Mi. Bốp, Lương Huyền Mi lăn thẳng sang một bên. Ý thức của cô ta hơi mơ hồ. Cú đá này không hề nhẹ khiến đầu óc cô ta gần như bị chấn động. Hồng năng toàn lại vội vàng tiến lên. Dẫm vào bụng của Lương Huyền Mi. Tránh việc cô ta lại vùng dậy đả thương người khác. Khốn kiếp, con ả khốn này, còn dám đánh tôi bị thương. Tôi muốn cô không được chết tử tế. Hoàng Diễm Hồng hét lên chói tai. Đứng bật dậy, lao tới đấm đá Lương Huyền Mi. Sau đó dùng giày cao gót dẫm lên lòng bàn tay của Lương Huyền Mi. A, Lương Huyền Mi đau đớn co quắp. Mũi giày cao gót sắc nhọn đâm thẳng vào lòng bàn tay cô ta. Nhiều người có mặt tại hiện trường không đành lòng. Cô giáo ơi, hay là, bỏ qua đi, đánh cậu ta như vậy là được rồi. Một số bạn học thấy chướng mắt, lên tiếng khuyên nhủ, cách chương.